Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 216, đàm hoa giới chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng keng, 7 tiếng keng vang lên. Khoảng cách gần như cùng một lúc, chân hán tử không dám mở mắt nhìn, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình như bị đập liên tiếp 7 cái. A, khiến cho tất cả mọi người trợn tròn mắt không phải vì thanh kiếm chẳng hề gãy, dù sao cũng là một thanh kiếm cao cấp có vỏ. Giống như đội tuyển trẻ Brill cũng có thể dễ dàng đánh bại đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Điều khiến bọn họ kinh ngạc là sau cú tấn công mạnh như thế, kiếm cầm vẫn đứng vững như núi, chẳng hề lay chuyển. Bọn họ chỉ là kinh ngạc tròn mắt. Còn những người hiểu rõ kiếm cầm như chân hán tử thì sửng sốt đến nỗi hàm dưới sắp rớt xuống đất. Kiếm cầm chỉ là nội công trung cấp, không ngờ lại không lùi một bước đỡ được toàn bộ công kích như vậy. Kiếm cầm tra kiếm vào vỏ, nước mắt lại rất không có tiền đồ chảy dài, trong lòng cực kỳ tủi thân. Chết tiệt chử cha, ta sẽ cắn chết ngươi. Không ngờ ngươi lại nghĩ ra thủ đoạn thiếu đạo đức như vậy. Hoa vô huyết cúi đầu với kiếm cầm nói, kiếm pháp của cô nương quả thực là thiên hạ vô song, ta thật sự ngưỡng mộ. Trận này coi như cô nương thắng, việc của Giang đại hiệp, Di Hoa cung tôn trọng lời đánh cuộc sẽ không hỏi han thêm nữa. Cáo từ, nói xong bắt lấy cổ tay thiên hậu rồi cùng nhóm thuộc hạ của cô ả lặng lẽ rời khỏi tầm mắt mọi người, lại để cho ả trốn thoát rồi. Pháo Thiên Minh vội vàng tiến lại gần kiếm cầm an ủi, kiếm cầm ngoan, đừng khóc nữa, hay là để ta ra bóp giúp cô nhé. Kiếm cầm không nói hai lời, nhảy phát dậy, hai cây gậy gỗ to bằng nắm tay xuất hiện dưới đất. Hai tay kiếm cầm cầm mỗi tay một cây gậy, đánh đập túi bụi vào người Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh ngoan ngoãn ôm đầu ngồi bệt xuống đất chịu trận. Hóa ra là kiếm cầm đã bị Pháo Thiên Minh dụ dỗ mặc quần đùi vào rồi, nhét hai cây gậy gỗ dài 1m2 vào đó, đẩy lên đến phần eo. Khi xuất trận, cô nhảy phóc lên vị trí đã dự liệu từ trước, chỗ giao nhau giữa tảng đá và bùn, sau đó dùng nội lực đâm một đầu gậy gỗ nhọn xuống đất chống vào tảng đá, tạo thành hình tam giác giữa gậy gỗ và mông cô. Do mặc áo choàng rộng thùng thình nên chẳng ai phát hiện ra sơ hở. Sau khi thủ thuật bị lật tẩy, khán giả nhìn Pháo Thiên Minh bị đánh đều trong lòng cảm khái, so với hắn thì bản thân mình thật sự quá trong trắng. Đường Đường nói với Sa, người này thật quá đê tiện vô sỉ, liệu có nên đánh hắn nằm bẹp đề phòng cho những bi kịch tương tự xảy ra với chúng ta. Không, Sa vội nói, không thể không thể, người này da dày thịt béo, lại có nội công tuyệt đỉnh hộ thể, đánh cũng vô dụng thôi, chỉ có thể khiến hắn phải trải qua gian khổ mới có thể ngăn chặn được thái độ ngạo mạn của hắn. Trời xanh, hỡi, sao không thể để hắn chịu một chút trắc trở? Sắp rồi. Đường Đường kiên định nhìn xuống dốc núi nói, kiểm kê lại thì trắc trở trong trò chơi Thiên Minh có hai. Một là đi đào mộ, dẫn đến bị diệt sạch. Hai là bị thiên hậu ám hại một phen, lần thứ nhất thất bại, vì võ công của NPC nhà người ta quá cao, hoàn toàn không thể gọi là trắc trở. Lần thứ hai sau khi bị thiên hậu ám hại một phen, cũng coi như là đòi lại được. Rồi, còn về thái cực kiếm, kiếm được thật sự quá dễ dàng. Pháo Thiên Minh hoàn toàn không để trong lòng, vì vậy trắc trở thực sự, bất kể là trong nhiệm vụ hay là hàng ngày, Pháo Thiên Minh đều chưa từng gặp qua. Hoàn toàn không có, nhiệm vụ nào không hoàn thành, cũng không có gì không lấy lại được. Vô Song Ngư không bận tâm nhiều như thế, hắn cũng có việc muốn làm. Thi triển khinh công nhảy xa hai trường, cản trước mặt Giang Biệt Hạc đang bỏ chạy, hỏi, Giang đại hiệp, ngài đi đâu thế? Giang Biệt Hạc đã sớm không còn dáng vẻ đại hiệp ban đầu. Chắp tay xin, tha, gần đây chúng ta không oán không thù. Kính xin thiếu hiệp mở một mặt. Lưới, ta cũng muốn vậy, nhưng người kia không cho. Ai, ta đây, Yến Nam Thiên bước ra khỏi xe ngựa. Tại Như Thiên Thần đứng, thẳng hô to, Giang Cầm, tên bộ hạ phản chủ nhà ngươi. Năm đó câu kết với Di Hoa cùng hại ta huynh đệ kết nghĩa Giang Phong và thê tử của đệ đệ ta. Có nghĩ tới ngày hôm nay hay không? Ta không phải Giang Cầm. Ta không phải Giang Cầm. Giang Biệt Hạc run, rẩy nói. Tiểu Ngư, Yến Nam Thiên hô to một tiếng. Có, người đánh xe của Yến Nam Thiên lau mặt nhảy xuống xe. Hóa ra, chính là Giang Tiểu Ngư. Giang Tiểu Ngư không buồn nhìn Giang Biệt Hạc. Đi, tới trước mặt Yến Nam Thiên, quỳ xuống lại ba cái sát đất. Được, được, Yến Nam Thiên rất vui mừng. Nước mắt lưng tròng đỡ Giang. Tiểu Ngư đứng dậy, chỉ vào Giang Biệt Hạc nói. Hắn chính là kẻ hại cha mẹ. Con, kẻ khơi mào cho huynh đệ các con đối đầu nhau. Thư đồng bên cạnh phụ, thân con khi còn sống. Giang Cầm, Giang Tiểu Ngư đứng dậy nói. Yến bá bá, trước hết tiểu chất phải trừ khử, kẻ thù rồi mới tâm sự cùng bá bá được. Quay đầu hô to, Giang Cầm, trả mạng, cho phụ mẫu ta. Hai người vừa giao thủ, những người sáng mắt đều nhìn ra. Cái chết của Giang Biệt Hạc chỉ là vấn đề thời gian. Pháo Thiên Minh nói với Kiếm Cầm bên cạnh, cảnh tượng thật cảm động. Ngươi có muốn mò xác của Giang Biệt Hạc không? Kiếm Cầm khiêm tốn hỏi, làm sao ngươi có thể nhảy từ cảnh tượng cảm động chuyện bẩn thỉu như đến mò xác vậy? Pháo Thiên Minh rất tự tin trả lời, đó là tài năng. Đúng lúc Giang Tiểu Ngư đang hứng khởi thì một tiếng rít nhẹ vang lên từ đỉnh cốc phía đông, một người mặc áo trắng lao xuống từ trên đỉnh cốc lao về phía hai người đang giao chiến trong sơn cốc, tốc độ cực nhanh. Không hề thua, kém Pháo Thiên Minh, đến gần chân núi, người này nhẹ nhàng đạp chân, bay, lên không trung lao về phía hai người trong sân, áo choàng mỏng bay phấp, phới theo gió, thân pháp thuật tuyệt mỹ, động tác tự nhiên, khiến người ta lầm, tưởng là tiên nữ giáng trần, tinh ảnh vẫn im lặng bỗng hô to, toàn bộ khởi động, toàn bộ đệ tử võ. Đang trong số khán giả cùng lúc phát lực, chỉ trong nháy mắt, ba mươi mấy sợi dây thô to chôn dưới lòng đất bật lên, như chiếc lưới vây hướng về phía người đang lao tới. Người đến hơi chậm lại, trên không trung, tay áo vung lên như lưỡi đao, mười mấy sợi dây bị chém đứt, theo tiếng một vang, nhưng một là đợt tấn công quá đột ngột, hai là hai mươi, mấy sợi dây đều làm bằng da trâu. 20 sợi dây còn lại quấn chặt lấy cổ, chân và thắt lưng của người đến. Người đến bị treo lơ lửng cách mặt đất 3 mét. Trận địa phục kích dây thừng lần này cũng không đơn giản. Gọi là thừng bát, ngựa của nhà họ Mộc. Chủ yếu dùng trong thời đại binh khí lạnh để bắt sống kẻ địch đang cưỡi ngựa chạy. Hai người một dây, ba dây một bộ, xỏ qua xỏ lại với nhau. Mỗi ba bộ tạo thành một vòng tròn, một khi sáu người cùng dùng sức, vòng tròn sẽ khóa chặt, nếu người tới đến từ mặt đất, thêm vào khinh công, nhanh chóng, dây phục kích chỉ kịp kích hoạt một vòng, nhưng người đến lại, bay thẳng xuống trên sơn cốc, cao bằng các đệ tử võ đang, để thêm phần uyển, chuyển khi xuất hiện mà bỏ qua tốc độ, có thể thấy không phải đối thủ rơi vào bẫy, mà là tự tìm đường chết. Đương nhiên mưu kế phức tạp như vậy không thể xuất phát từ Pháo Thiên Minh chỉ biết chơi kế hèn, mà do Đường Đường, thượng úy chuyên nghiên cứu binh pháp Trung Hoa cổ đại bố trí. Tinh ảnh còn chưa dứt lời, phi đao của Pháo Thiên Minh đã CMV cổ họng người đến. Tiếp theo, Kiếm Cầm thi triển Thiên Ngoại Phi Long đâm thủng bụng người tới, lại sau đó, mưa ám khí từ trên sườn núi đổ xuống người.